Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 398, lùi lại. Góc truyện audio.com. Đạo chiếm tựa ở bên người Đồng Khuê. Thân thể hai người rúc xuống phía dưới tường. Ngẫu nhiên có chút cung tiễn bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Phía dưới, địch nhân kêu cực kỳ lợi hại. Nhưng hai người bọn họ lại có vẻ rất an bình. Cái này là lão binh. Một lão binh vô số lần chiến đấu cùng địch nhân. Sẽ không để sinh tử ở trong lòng. Thời điểm chiến đấu, bọn hắn không biết sợ hãi. Đồng Khuê dùng cánh tay chọc Đạo Chiếm một chút. Nói, huynh đệ, nghe nói người nhà ngươi tìm nàng dâu cho ngươi rồi. Đạo Chiếm cười một chút. Nói, hắc hắc, nói rồi, sẽ chờ lần này ta trở về kết hôn. Không dối gạt ca ca, ở phía trong đầu huynh đệ rất ngứa. Cũng không biết khuôn mặt nàng dâu của ta là cái dạng gì. Một chi mũi tên lông vũ bay sát qua đầu Đồng Khuê. Va chạm một chút trên mũ giáp của hắn. Đạo Chiếm vội vàng hoạt động thân thể. Nói, đang đi về Hư Ưng ta. Đồng Khuê lại gần hướng hắn một ít. Nói, có nàng dâu rất tốt. Ta cũng muốn có một nàng dâu. Buổi tối trở về ôm ấm thân thể. Hung hăng văn vê một chầu. So với mỗi ngày ôm chăn, mình vẫn tốt hơn rất nhiều. Đạo Chiếm gật đầu, nói thật với ca ca. Lần này ta về nhà, thái độ của cha ta đối với ta rất không giống với lúc trước. Trước kia hắn luôn nói, nam nhân tốt phải lo việc binh, luôn trách ta suốt ngày lãng phí thời gian. Nhưng lần này trở về, trong nhà liền đun cho ta 8 món đồ ăn. Đồng Khuê thở dài một tiếng, nói, ta cũng vậy, anh trai và chị dâu không giống như trước nữa. Trông thấy ta đến nhà liền sợ hãi. Lần này là chị dâu đón tiếp ta trở về. Trên mặt Đồng Khuê lộ ra dáng tươi cười. Nói, nghe nói hoàng thượng còn đầu tư mạnh hơn nữa. Cuộc sống chúng ta sau này nhất định sẽ rất tốt. Hy vọng gặp may mắn hơn một ít. Ngươi có thể trở về kết hôn. Ca ca ta cũng có thể uống chén rượu mừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng giòn vang lên tại tường thành. Đồng Khuê vừa nghe, liền biết đây là thanh âm cái thang đặt lên trên tường. Hắn vội vàng đứng lên, nói, đến rồi, nói xong, hắn liền đẩy tấm chắn trong tay đứng lên, thân thể nhích về phía trước, đẩy tấm chắn lên tường, cả người núp Đạo Chiếm ở tấm chắn đằng sau, duỗi một cái đầu ra, trông thấy có 3 người đảng hạng đang trèo lên tường thành. Hắn cầm cung nỏ trong tay. Không chút hoang mang, từng bước nhắm bắn, dưới sự yểm hộ của Đồng Khuê, đã bắn toàn bộ những này người xuống dưới. Nhưng vừa vặn đẩy cái thang này ra, bên cạnh càng có nhiều cái thang khoác lên trên tường thành. Đồng Khuê hô to một tiếng, các huynh đệ, bắt đầu đứng dậy đánh thôi. Trên thành dưới thành, tiếng ho hét lập tức vang lên, tiếng các binh sĩ khóc thét xen lẫn vào trong đó. Khắp nơi đều là mũi tên không ngừng xuyên thấu thân thể những người không may mắn kia. Chỉ thời gian uống cạn một chén trà trôi qua, dưới thành liền chồng chất hơn 10 cỗ thi thể. Công thành chiến chính là như vậy. Với tư cách một phương công kích, người phải có chuẩn bị thừa nhận thương vong. Cho nên trong binh thư đều nói vạn cốt công thành, quân tống phối hợp rất có kết cấu. Tuy chi quân đội này đã trải qua trùng tân xây lại. Nhưng bọn hắn vẫn là một cắn người cẩu, răng nanh bọn hắn vẫn còn, móng vuốt bọn hắn đã ở trên tay. Xe nỏ đâu, bắn đứt viện trợ của địch nhân, bắn đi, Đồng Khuê lớn tiếng hô. Hai bên tường thành dựng lên hơn 10 khung xe nỏ, thứ này rất lợi hại. Đội hình người đảng hạng dày đặc trước mắt, hai tốp tên nỏ đi lên, là có thể bắn bọn hắn gục xuống một mảnh. Tấm chắn căn bản là không ngăn cản nổi, nhưng hơn 10 khung xe nỏ, đến hiện tại vẫn chưa động tĩnh, người can đảm bên địch nhân có thể xông lại, mắt thấy trường bậc thang càng ngày càng nhiều, có không ít huynh đệ đã bị bắn bị thương rồi. Trong lòng Đồng Khuê vạn phần lo lắng, Đạo Chiếm cũng cảm giác mình có chút cố hết sức, hắn và Đồng Khuê đều phiền muộn, vì cái gì hai bên không có người bắn nỏ trợ giúp. Hắn tựa ở bên người Đồng Khuê, nói, đại ca, không trông cậy vào đám cháu kia nữa, dùng trưởng tâm lôi nhé, dưới thành nhiều người như vậy, vài chục cái là đủ rồi. Trưởng tâm lôi là một lợi khí lần này bọn hắn mang lên trên chiến trường. Thời điểm Đồng Khuê đang định gật đầu, Dương Thanh bỗng nhiên chạy tới, vỗ bả vai Đồng Khuê một cái, nói, Đồng Khuê, rút một nửa binh lực khỏi đây, một lát nữa hãy để cho người đảng hạng xông lên, trưởng tâm lôi cũng đều thu lại, không được sử dụng. Đồng Khuê sững sờ, vì sao? Dương Thanh không giải thích, nói, quan trên đưa ra mệnh lệnh, đạo chiếm căm tức mắng Dương Thanh, còn bà nó chứ, ta xem chính là ngươi tiểu tử nhiều chuyện, sớm mẹ nó nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tưởng ta nhìn ngươi rất thuận mắt sao, hung hăng trợn mắt liếc nhìn đạo chiếm, sau đó nhanh chóng chạy về hướng tường thành bên kia, ngực Đồng Khuê phập phồng kịch liệt vài cái, nói, triệt hạ một nửa huynh đệ, người đảng hạng công kích càng ngày càng mãnh liệt, quân Tống lại triệt hạ một nửa người, về mặt nhân số tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Bọn hắn căn bản không có đủ năng lực chặn sóng công kích của địch nhân. Tuy bọn hắn ra sức chống cự lại, nhưng cái thang của người đảng hạng lại càng ngày càng nhiều. Khoác lên trên tường, không dùng thời gian bao lâu, người binh sĩ đảng hạng thứ nhất liền vọt lên. Tiếp theo, người đảng hạng liền như hồng thủy. Thời điểm quân Tống vô pháp chặn nước lũ này, chỉ cần bị mở ra một cái lỗ hổng nho nhỏ, liền thấy không ngăn được rồi. Thịnh Ba vừa mới chém đao vào trên cổ một người đảng hạng, đang muốn thuận thế chém thêm một nhát, khóe mắt chợt phát hiện có một đạo hàn quang chạy tới chỗ hắn. Lập tức đao cũng không cần, cả người lăn một vòng dưới đất, vừa đúng đủ thoát khỏi chỗ chính mình vừa đứng, ánh mắt trông thấy một thanh trường thương sắc bén đâm lên gạch, va chạm ra một đống hỏa tinh. Người đảng hạng bị hắn chém trúng cổ cũng rất hung hãn. Biết rõ nhổ cái đao này ra, mạng mình lập tức mất, lúc này phát ra tiếng chu lên giống như sói. Không để ý đao thương quân Tống chung quanh, cả người đánh về phía Thịnh Ba, thầm nghĩ giết tiểu tử này cũng đủ vốn cho mình. Thịnh Ba biết rõ, một khi bị người này ôm lấy, vậy thì đao kiếm chung quanh sẽ lập tức bổ tới hướng bọn họ. Người này không khác gì người chết, chính mình không có đạo lý đánh với hắn. Một quân Tống cũng xem thời cơ rất nhanh, mạnh mẽ chém đao về hướng người đảng hạng. Tên kia phản xạ theo ý thức, trốn về phía sau, nhưng cây đao trên cổ kia lại bị quân Tống này thoáng một tí chém rơi lên trên mặt đất. Đao vừa rứt ra, một vòi máu tươi từ cái cổ kia phun ra, cả người người nọ mềm oặt ngã lên trên mặt đất. Thịnh Ba, đi, đi nhanh, không gánh được rồi, đạo chiếm lớn tiếng kêu to. Thịnh Ba không dám dừng lại một phút nào, thuận tay sờ một cây trường thương trên mặt đất, tạm thời cầm lấy làm binh khí dùng, chạy về hướng quân trận nhà mình. Có một quân Tống lùi hơi chậm một ít, binh khí bốn phương tám hướng lập tức đánh tới hướng hắn. Trong nháy, hai cánh tay liền không trông thấy. Sau đó, đầu bị bắn ra, một luồng máu tươi đỏ hồng phun ra cao hơn nửa thước. Đồng Khuê mang theo các huynh đệ vừa đánh vừa lui, đồng thời không ngừng thả ra tín hiệu cầu viện. Một bên tường thành khác, Dương Thanh thay một thân quân phục cởi từ trên thi thể người đảng hạng xuống cho Võ Minh. Vỗ vỗ bả vai Võ Minh, nói, cẩn thận một chút, huynh đệ, đợi lát nữa ta sẽ toàn lực đánh ngươi. Ngươi phải tận lực chạy nhanh một chút, bằng không thì cung nỏ chúng ta sau đó có thể làm ngươi bị thương. Võ Minh gật đầu, nói, ta hiểu. Dương Thanh lại liếc nhìn Võ Minh, thật sự không nhìn ra cái gì sơ hở. Lúc này mới yên tâm nói với người bên cạnh, phát tín hiệu, nói cho đại nhân là có thể. Một đóa pháo hoa bay lên trời, quân đội đảng hạng đang trùng kích bỗng nhiên bị cung nỏ dày đặc xạ kích. Hơn 10 đại chùy nện phía trên cò súng xe nỏ đã sớm chuẩn bị tên nỏ tốt nhất. Cái cò súng này cực kỳ rắn chắc, dùng nhân lực căn bản vô pháp ấn xuống, có thể tưởng tượng tên nỏ nó bắn ra có bao nhiêu lực lượng. Xe nỏ phát ra tiếng gào thét, mũi tên giống quả đấm phá không khí, phẳng phất như tiếng quỷ khóc, hơn 20 chi xe nỏ giao nhau, bắn về phía những người đảng hạng kia. Tấm chắn căn bản không ngăn cản nổi, một chi tên nỏ thường thường là bắn thủng 3-5 người mới có thể đình chỉ thế đi. Tăng thêm các binh sĩ cũng bắn cung nỏ về phía này. Biển người liên tục không ngừng như thủy triều lập tức bị xé mở ra một lỗ hổng. Cách chương.